Lăng Thiếu, nhẹ một chút đau. Chương 6, giết hại đứa bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Nguyễn quay đầu lại nhìn, cô thấy một người phụ nữ dáng vẻ thanh cao, yêu kiều, cô biết người phụ nữ này, đó là Trương Tố Cẩm, vợ Mạnh Trường Lăng. Trương Tố Cẩm cười cười bước lại gần, chăm chú nhìn A Nguyễn từ đầu đến chân như thể đang nhìn một thứ gì đó không phải con người vậy. Tôi quên mất cô là một con câm. Cô ta cười khẩy như vừa chợt nhớ ra điều gì đó, chậm rãi đứng sát vào mép giường, nhìn A Nguyễn lúc này đang bị trói chặt với ánh mắt khinh bỉ. A Nguyễn quay mặt đi tỏ vẻ phớt lờ. Trương Tố Cẩm đột nhiên cúi xuống thì thầm vào tai A Nguyễn. A Nguyễn, làm một con câm chắc khổ lắm đúng không? Cũng đúng thôi, còn gì đau khổ bằng việc không thể nói ra được nỗi khổ đau của chính mình. A Nguyễn mím chặt môi tỏ vẻ không thèm đếm xỉa đến những lời nói của Trương Tố Cẩm. Trương Tố Cẩm đưa tay ấn mạnh vào bụng cô, môi nở nụ cười lạnh lùng và tàn nhẫn, cô cố quay người đi nhưng không sao tránh được. Cô nghĩ mình đang mang thai thì tôi sẽ không dám làm gì cô sao? Trương Tố Cẩm ấn tay mỗi lúc một mạnh hơn, A Nguyễn quằn quại quay người tránh đi. A Nguyễn đau đớn, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, Trương Tố Cẩm bỗng nhiên dừng tay, giọng dịu dàng gọi. Anh Trường Lăng, tiếng gọi kéo dài, đúng kiểu gọi nhau dịu dàng, thân mật của những đôi vợ chồng mới cưới. Mạnh Trường Lăng đã đến. A Nguyễn run rẩy nhìn về phía Mạnh Trường Lăng, cô rất muốn nói với anh những gì Trương Tố Cẩm đã làm với cô, nhưng chỉ phát ra được những tiếng kêu ú ớ cũng phải thôi, cô là một con câm không thể nói ra được nỗi đau của chính mình. Cô định đưa tay ra hiệu, nhưng chợt nhớ ra hai tay mình đang bị trói chặt, cô không nói được cũng không thể ra hiệu được, cô cắn răng chịu đựng, nhìn cảnh âu yếm giữa Trương Tố Cẩm và Mạnh Trường Lăng. Anh Trường Lăng, sắc mặt A Nguyễn nhợt nhạt quá, chắc do ở một mình buồn quá đây mà đứa bé trong bụng cô ấy lại đang lớn dần, có lẽ cũng đến lúc phải thai giáo rồi, A Nguyễn là một người câm, vậy nên việc này cứ để em làm giúp cho. Trương Tố Cẩm nắm lấy cánh tay Mạnh Trường Lăng, giọng tỏ vẻ chân thành. Mạnh Trường Lăng đưa mắt nhìn bụng A Nguyễn rồi khẽ gật đầu. Cũng được, không thể vì cô ấy bị câm mà bỏ qua giai đoạn dạy con từ trong bụng mẹ được. Trương Tố Cẩm mỉm cười. Vậy sau này cứ khi nào rảnh em sẽ nói chuyện với đứa bé trong bụng A Nguyễn. Hai người họ bàn bạc với nhau rồi tự ra quyết định mà chẳng thèm hỏi ý A Nguyễn thế nào. A Nguyễn há mồm tuyệt vọng dùng khẩu hình miệng nói với Mạnh Trường Lăng rằng cô không cần, mồ hôi trên trán cô tuôn ra nhễ nhại nhưng Mạnh Trường Lăng vẫn không hề để tâm. Em phải ngoan ngoãn làm theo lời Tố Cẩm, con nhà họ Mạnh chúng ta không thể bỏ lỡ bất kỳ giai đoạn học tập nào. A Nguyễn trợn tròn mắt, ánh mắt đầy sợ hãi và bất lực. Trương Tố Cẩm muốn lấy mạng cô không thể yên tâm về cô ta được. Trường Lăng, chúng ta về nhà đi ăn thôi. Trương Tố Cẩm kéo tay lôi Mạnh Trường Lăng đi, cô ta quay đầu lại nhếch mép nhìn A Nguyễn tỏ vẻ đắc ý và tự mãn. A Nguyễn tuyệt vọng tột độ, cô cảm nhận được những chuyển động bất thường của thai nhi trong bụng, trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng và sợ hãi. Ai sẽ đến cứu con cô đây? Chúng liệu có bị sao không? Cô đợi mãi, không một ai đến giúp cô bị trói vào một chiếc giường lớn trong phòng ngủ, cô chỉ biết cầu mong ông trời phù hộ cho đứa bé trong bụng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy hôm sau, điều khiến cô sợ hãi đã đến, Trương Tố Cẩm cầm cuốn sách thai giáo bước vào phòng ngủ, theo bản năng, cô cuộn người lại như thế muốn bảo vệ đứa con trong bụng, miệng phát ra một thứ âm thanh đầy căm phẫn, có vẻ như cô đang muốn nói điều gì đó. Cô đang muốn nói với tôi rằng nếu tôi hại chết đứa bé trong bụng cô thì Trường Lăng sẽ không thể có con đúng không? Giọng Trương Tố Cẩm lạnh lùng. A Nguyễn gật đầu, cô thầm hy vọng Trương Tố Cẩm sẽ không làm hại đến đứa bé trong bụng cô nữa. Trương Tố Cẩm cười đầy gian xảo. Cô yên tâm đi, tôi đã tìm được một người khác có thể sinh con cho Trường Lăng rồi. A Nguyễn trợn tròn mắt, cô sợ hãi đến nỗi toàn thân run lên, đôi môi co rúm lại, liên tục hỏi tại sao cô ta lại làm như vậy? Tại sao? Trương Tố Cẩm ghé sát vào tai cô. Bởi vì khi cô 18 tuổi Trường Lăng đã rất muốn có được cô, anh ấy cũng đã chung sống với cô. Tôi còn nhớ như in hôm tổ chức hôn lễ cô bỗng nhiên xuất hiện, mặc dù không hề tỏ thái độ gì nhưng tôi vẫn thoáng nhận thấy sự lo lắng trong đôi mắt anh ấy, đêm tân hôn hôm đó. Anh ấy thậm chí còn chưa chạm vào người tôi đã tìm đến gặp cô. Tôi danh chính ngôn thuận là vợ của anh ấy, vậy mà trong tim anh ấy lại chỉ có cô, vậy nên tôi cảm thấy ghen tị với cô, ghen tị đến phát điên. Tôi nhất định sẽ giết chết đứa con trong bụng cô, để cô cút khỏi cuộc sống của Trường Lăng, cách Trương.